Hệ thống huyết tộc, chương 195, bất hợp pháp, cocchuyenaudio.com. Sau cuộc gặp với Logan, các chàng trai chỉ còn một chút thời gian trước khi bữa trưa kết thúc và họ cần phải đến lớp chiến đấu của mình, đó là khi Fex đưa ra một câu hỏi có vẻ không hợp lý cho tất cả mọi người có mặt. Vậy tên Chu Dream này là ai? Ông ta là chuyện to tát lắm không? Fex hỏi, mọi người dừng lại một chút và quay lại nhìn Fex một cách kỳ lạ. Không thể nào một người sống trên y trái đất chưa bao giờ nghe đến tên bốn gia tộc lớn. Sự thật này thậm chí còn khiến Quinn bị sốc và cậu bắt đầu nghĩ nhiều hơn, rằng có lẽ ma cà rồng đã không còn chê y trái đất nữa. Wow, ánh mắt đáng sợ này là sao, vậy tôi không biết một người thực sự là một vấn đề lớn lắm sao? Fex hỏi, thành thật mà nói, tôi nghĩ Warden có lẽ sẽ biết nhiều hơn về ông ta. Quinn trả lời, tôi chỉ biết những điều cơ bản. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều căng tai để nghe những gì Warden nói. Chu Dream khác với các đại gia tộc khác. Warden nói, các gia tộc đã có quyền lực của họ từ rất lâu trước khi cả thế giới biết họ tồn tại, từ truyền nó từ gia tộc này sang thành viên khác trong gia tộc. Và thành thật mà nói, ngay cả trong phạm vi dị năng của người dùng, ba gia tộc vẫn luôn thống trị hàng đầu. Bộ ba, Quinn nói, đúng vậy, ý tôi là khi nói gia tộc Chu Dream hơi khác một chút. Đối với gia tộc này, hầu hết thành viên gia tộc của ông ta thực sự bao gồm nhiều người sử dụng dị năng khác nhau. Điều này là do bản chất dị năng của ông ta. Điều thứ hai là Chu Dream tự khám phá ra dị năng sau này khi lớn lên, chúng tôi tin rằng ông ta là người đầu tiên có dị năng này. Dị năng của ông ấy là duy nhất và chúng tôi thậm chí không chắc liệu ông ấy có thể truyền lại nó cho người khác học hay không. Quân đội là đối tác với ông ta, muốn giữ nó theo cách này. Hãy nhớ rằng chỉ vì ông ta mà có rất nhiều những người nắm quyền đã chọn không tuân theo. Bất cứ ai cố gắng chống lại hoặc nổi loạn đều bị tước đi quyền lực của họ. Thậm chí có tin đồn rằng chính vì Chu Dream mà phe Pure hình thành từ lúc đó. Một khi dị năng của cậu bị mất đi, cơ thể sẽ không có cách nào học được một dị năng khác và vì lý do nào đó, có vẻ như dị năng của Chu Dream ngăn cậu hoàn toàn sản sinh thêm bất kỳ tế bào đột biến nào cho dị năng cũ của cậu. Như cậu đã biết, một người không có dị năng không thể tiến rất xa ra thế giới bên ngoài vào lúc này. Đúng là, hiện tại, ở thế giới bên ngoài, hầu hết những thứ không thể làm được với khả năng đều đã được tự động hóa bằng công nghệ. Mọi người sau đó đều nhận được thu nhập phổ thông, nhưng nó không đủ tín dụng để sống trên y trái đất, khiến hầu hết loài người phải chuyển đến các nơi trú ẩn trên y hành tinh khác, một số ít được bảo vệ hơn những hành tinh khác. Mặc dù, ngay cả sau khi Fex đã nghe lời giải thích của Warden, người Chu Dream này vẫn không có vẻ gì là vấn đề lớn đối với cậu ta. Ngay cả khi dị năng của Fex bị mất đi, ông ta không thể làm gì với sức mạnh ma cà rồng của mình. Ngoài ra, có vẻ như bản thân Chu Dream rất yếu, vì vậy cậu ta không hiểu nỗi sợ hãi liên quan đến sức mạnh của mình mà những người khác có. Sau khi các chàng trai nói xong, đã đến lúc họ chia tay và đi đến các lớp chiến đấu của họ. Trước khi làm như vậy, Peter đã thay đổi số của mình từ mức khả năng 2 thành 3. Bằng cách này, Bon có thể thấy cậu ta đang tiến bộ và báo cáo lại cho Đúc. Như thường lệ, trong lớp chiến đấu, cả nhóm lại trải qua những cú đá của mình. cocchuyenaudio.com. Dự kiến vì chủ đề của bài học sẽ kéo dài trong một tuần. Chỉ lần này, Leo đã trình diễn cách chặn đòn bằng chân và chặn lại một số động tác nhất định bằng lòng bàn tay. Fex và Quinn thực sự không có tâm trạng để luyện tập hết mình, họ quá bận bịu suy nghĩ về kế hoạch mà họ phải bắt đầu. Vì vậy, họ đã thản nhiên đá và chặn các đòn tấn công của nhau với tốc độ bình thường. Họ đã suy nghĩ rất nhiều vì kế hoạch không hoàn hảo. Nó không thể hoàn hảo, bởi vì họ không biết Chu Dream sẽ làm gì, vì vậy điều duy nhất họ có thể thử là ứng biến và lập kế hoạch xung quanh một vài điều mà họ biết điều gì sẽ xảy ra. Trong phần luyện tập của họ, Fex đã hỏi Quinn một câu hỏi. Này, ngạ quỷ đó, cậu ta đã tiến hóa đúng không? Vì vậy, tôi đoán cậu đã phân loại được nó, cậu có biết cậu ta tiến hóa thành gì không? Cậu không đoán được sao? Quinn đáp lại khi cậu tránh được một cú đá. Tôi có thể nói rằng cậu ta có mùi khác so với trước đây, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã ngửi thấy mùi của cậu ta trước đây, vậy cậu ta là gì? Cậu ta là một thứ được gọi là oai. Khi Quinn nói những lời đó, Fex đột nhiên ngừng đá. Nghiêm túc mà nói, thật là một sự tiến hóa hiếm có, khi đó cậu ta phải khá mạnh, thậm chí có thể mạnh hơn tôi về năng lực thể chất. Điều gì khiến cậu lại nói thế? Quinn hỏi, sức mạnh của một oai được phản ánh bởi sức mạnh của người tạo ra cậu ta và người tạo ra cậu ta phải là một leader. Fex giải thích, điều đó khiến tôi nghĩ tại sao người đó lại bỏ ngạ quỷ ngay từ đầu hoặc tại sao hắn ta không quay lại để đón cậu ta. Chấm, chà, nó không cần phải là một leader, phải không? Quyên nói với vẻ lo lắng, hy vọng có thể ném Fex khỏi con đường mòn nguy hiểm này. Bất kỳ ma cà rồng nào đều có thể biến đổi ai đó đúng không? Quyên đã chắc chắn rằng đã kiểm tra sự thật này với hệ thống từ trước và đúng là hầu hết các ma cà rồng đều có thể biến đổi một ai đó. Tuy nhiên, tùy thuộc vào sức mạnh của họ, nó giới hạn số lượng người mà họ có thể biến đổi. Nhiều nhất một vampire thông thường chỉ có thể biến đổi một người. Cậu nói nghiêm túc chứ? Ở đây họ thực sự không dạy gì cho cậu sao? Fex nói khi thở dài. Mặc dù đúng là ma cà rồng có thể biến đổi bất cứ ai, nhưng điều đó là vi phạm pháp luật. Người duy nhất được phép biến đổi ai đó là thủ lĩnh của một trong 13 gia tộc. Nếu bất kỳ ai khác biến đổi một ai đó sẽ bị coi là bất hợp pháp. Ma cà rồng và bất cứ ai tạo ra nó sẽ bị đưa về để hành quyết. Quyên nuốt nước bọt khi nghe thông tin này, đây có phải là ý của hệ thống khi họ nói rằng họ sẽ truy lùng cậu bây giờ? Cả Quyên và Peter đều bị coi là bất hợp pháp trong mắt gia tộc ma cà rồng. Cuối cùng, Quyên là một ma cà rồng khác thường như hệ thống đã nói. Khi cậu đang bận suy nghĩ và hiểu lại những gì hệ thống nói. Đừng lo lắng bạn không phạm pháp. Hệ thống cho biết, tuy nhiên, tôi không muốn nói với bạn điều này quá sớm vì bạn vẫn chưa đủ mạnh và không đạt được phân loại này. Nhưng kể từ khi bạn biến đổi Peter và tạo ra gia tộc của riêng mình, giờ bạn cũng là một ma cà rồng thủ lĩnh. Nhưng như tôi đã nói trước đây, nếu bạn muốn sống, đừng bao giờ tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai. Mặc dù Fex không nói gì khác nhưng cậu ta đã giữ một vài điều cho riêng mình. Quai được biết là chỉ tuân lệnh một người, nếu không, bản chất tự nhiên của họ sẽ thay thế và họ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Cocchuyenaudio.com. Nhiều người trong số họ phải bị tiêu diệt một khi chủ nhân của họ đã bị giết, nếu không, họ sẽ tấn công tất cả mọi người trong tầm mắt. Thực tế là Peter đã không làm điều đó, có nghĩa là bất cứ ai đã biến đổi cậu ta vẫn còn ở gần đây. Fex không hề ngốc đánh giá bằng vẻ mặt sợ hãi chê y khuôn mặt của Quyên, Fex chỉ có thể cho rằng Peter là do cậu ta tạo ra và có lẽ thủ lĩnh của Quyên đã không biết về sự kiện này. Fex không biết cậu ta đang ở gần sự thật đến mức nào và đồng thời cậu ta đang ở khoảng cách bao xa. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới như cậu nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.